Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 110, gocchuyenaudio.com. Biết được tại sao Tiểu Kim Xà không cắn Trình Mộ Thanh. Chu Lâm Na liền nói có việc muốn đi. Nhìn thấy bộ dạng vội vã của Chu Lâm Na, Trình Mộ Thanh nhíu mày. Một loại dự cảm không tốt tràn ra trong lòng. Thời điểm ăn cơm, Trình Mộ Thanh trịnh trọng đưa ra kháng nghị tôi muốn đi làm. Không được, không được, Tiểu Trạch và Hách Liên tuyệt đồng thanh. Trực tiếp bác bỏ ý định của cô. Tại sao, Trình Mộ Thanh nhíu mày như vậy tôi sẽ cảm thấy hoang phí cuộc đời này nha. Tóm lại không muốn ở nhà. Em hiện tại nếu ra ngoài, Mộ Nhỡ lại bất tỉnh thì làm sao? Hách Liên tuyệt hỏi, chính là mẹ à, bộ dạng của mẹ xinh đẹp như vậy. Mộ Nhỡ bất tỉnh rồi bị Màu Lang bắt đi. Nói một nửa, Tiểu Trạch có điểm cảm thấy không đúng. Bật người thu nhỏ lại dù sao. Mẹ cũng không thể đi làm. Trình Mộ Thanh cái trán thổi qua ba đường hắc tuyến. Bất quá cô cũng không thỏa hiệp dù sao tôi cũng không cần đứng trong nhà. Mộ Nhỡ cám đám xà kia lại đến tấn công thì sao? Môn Dục sẽ ở nhà cùng em, Hách Liên tuyệt nói. Cùng lắm thì từ nay về sau anh không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà cùng em. Tóm lại, bọn họ gắt cao muốn để Trình Mộ Thanh ở nhà. Nhìn thấy bọn họ, Trình Mộ Thanh ăn cơm. Một bộ dáng tức giận. Chuyên trách, bá đạo giam cầm tự do của cô. Nhìn thấy cô không vui. Hách Liên tuyệt hạp mâu còn có một biện pháp. Trình Mộ Thanh hai mắt lóe sáng, biện pháp gì? Đến TCL làm. Này con tán thành, Tiểu Trạch bật người tán thành. Như vậy không những cam đoan sự an toàn cho cô mà để cho bọn họ cũng tự do. Quan trọng nhất là, bà có thể tùy lúc mà ăn bớt. Em là nhà thiết kế. Không hợp với công việc của công ty anh, Trình Mộ Thanh phản nói. Không đúng nha, mẹ, ở bên Milan mẹ đã từng học qua một khóa làm thư ký A, câm miệng. Trình Mộ Thanh trừng mắt liếc Tiểu Trạch một cái. Tiểu Trạch nhún nhún bả vai. Tiếp tục ăn cơm, liền quyết định vậy đi. Nếu em không đến TCL giúp anh, thì em ở nhà, chỉ chọn một trong hai, Hách Liên tuyệt nói xong cũng tiếp tục ăn cơm. Trình Mộ Thanh thế nào lại dính vào một lớn một nhỏ này? Quả thật chính là cái đức hạnh a, buồn đầu. Cô cũng tiếp tục ăn cơm, mà Ngôn Dục còn lại đang suy nghĩ gì đó, Kim Sa vẫn như cũ duy trì sự trầm mặc. Ngày hôm sau, Hách Liên tuyệt vừa bước ra cửa, vừa vặn Trình Mộ Thanh cũng vừa đi ra. Hai cái người đứng đối diện với nhau, nhìn nhau, Hách Liên tuyệt nhíu mày. Trình Mộ Thanh ăn mặc đơn giản thoải mái, thêm một chút đồ trang sức tao nhã. Cả người thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái. Trình Mộ Thanh nhìn hắn, chọn mi em quyết định theo anh đi làm. Hách Liên tuyệt gật đầu, sau đó hai người cùng nhau ăn điểm tâm rồi đi làm. TCL, Trình Mộ Thanh không phải là lần đầu đến TCL. Mọi người cũng đã từng thấy cô, bất quá đối với một mỹ nhân như vậy, mọi người vẫn tỏ vẻ hoan nghênh, nhất là các đồng nghiệp nam. Nói như thế nào đi nữa thì Trình Mộ Thanh vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp mà thanh thuần. Cao hứng nhất là Kiều Tây Tây, chính là cùng làm việc trong một công ty với Trình Mộ Thanh. Rốt cuộc bọn họ cũng có thể nói chuyện phiếm tùy thời điểm. Rất cao hứng, quản lý nhân sự đi đến khu làm việc, bên người là Trình Mộ Thanh, một mỹ nữ đầy khí chất, vẻ mắt mỉm cười, vỗ vỗ tay, tất cả mọi người tụ lại một chỗ đến đây, tôi xin giới thiệu một chút. Vì thế, mọi người đều im lặng, nhìn người quản lý nhân sự, này là thư ký mới của tổng tài, về sau cùng mọi người làm trong công ty. Cô ấy là người mới, nếu có gì không hiểu mong mọi người chỉ cô ấy, người quản lý nhân sự nói. Này là do tổng tài đưa xuống, nhãn nhụi phát hiện trong bọn họ có cái điểm gì đó. Nên phải phụ trách cho thật tốt. Xin chào mọi người, tôi là Trình Mộ Thanh, là nhà thiết kế, nhưng cũng là thư ký. Về sau có gì không hiểu, mọi người cố gắng giúp đỡ nha. Trình Mộ Thanh vừa nói liền giành được đa số sự thiện cảm của mọi người ở đây. Ngay cả phụ nữ cùng giới cũng bị nụ cười ngọt ngào của cô chinh phục. Kiều Tây Tây còn lại một bên hưng phấn. Sau khi giới thiệu xong, người quản lý mang Trình Mộ Thanh đến vị trí làm việc của thư ký. Sau đó bước đi, thật ra, cô biết, Hách Liên tuyệt đã có thư ký. nhưng vì áp chế cô nên mới quyết định như vậy. Cô vừa giận lại vừa cảm động. Bất quá, C, thì cần không ở trong nhà là tốt rồi. Mộ Nhược cái đám già kia lại đến tìm cô thì sao? Dù sao cô cũng rất sợ. Nhìn thấy thư ký làm việc một bên, Trình Mộ Thanh đi đến văn phòng Hách Liên Tuyệt. Sau đó lễ phép gõ cửa. Vào đi, âm thanh trầm thấp của Hách Liên Tuyệt vang lên. Trình Mộ Thanh đẩy cửa ra rồi bước vào. Hách Liên Tuyệt nâng mâu. Nhìn thấy cô, liền nở nụ cười, sao vậy? Trình Mộ Thanh bước qua, giọng nói rõ ràng, tổng tài. Tôi hy vọng ngài không chỉ vì muốn cho tôi làm việc là tôi có thể làm. Trước kia tôi học qua lớp thư ký nhưng với phương diện này tôi còn chưa thành thạo. Ngài hiểu được ý tôi chứ? Hách Liên Tuyệt nhíu mày. Hắn ngay đầu từ đã nghĩ như vậy. Nhưng chỉ cần cô an toàn là tốt rồi. Nên mới chủ động yêu cầu với cô. Hắn cũng không muốn hủy ý của cô. Em yên tâm, em đã đến đây, anh không cần phải minh bạc. Đi làm cho anh một ly cà phê, Hách Liên Tuyệt phân phó nói. Được, Trình Mộ Thanh gật đầu đi ra ngoài. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh đi vào phòng pha trà, Kiều Tây Tây lặng lẽ đi theo. Mộ Thanh, Kiều Tây Tây kêu một tiếng. Trình Mộ Thanh quay đầu lại, nhìn thấy cô Tây Tây, sau đó nhìn bên ngoài, cậu không bận sao? Hắc hắc, trốn việc một chút, đến tán gẫu với cậu. Này, không phải cậu đã tìm được công việc khác rồi sao? Như thế nào bây giờ lại đến TCL làm? Kiều Tây Tây hỏi. Hơn nữa nếu như không nhìn lầm thì còn ngồi cùng xe với Hách Liên Tuyệt tới đây. Sự tình không phải một lời hai lời mà nói rõ được. Có gì mình sẽ nói sau với cậu. Còn nữa, mình đến nhà cậu tìm cậu cũng không thấy đâu. Kiều Tây Tây nói, mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện. Trình Mộ Thanh cũng không kịp gọi cho Tây Tây. Do sự một lát, Tây Tây, mình nói với cậu biết. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nên trước mắt mình ở nhà của Hách Liên Tuyệt. Mình đưa địa chỉ cho cậu. Buổi tối qua đó tìm mình nói xong. Trình Mộ Thanh nhìn ly cà phê mình đem cà phê đi trước đây. Kiều Tây Tây hoàn toàn kinh sợ. Vừa rồi cô không nghe nhầm chứ. Trình Mộ Thanh vừa nói là ở nhà của tổng tài. Này, Mộ Thanh, Kiều Tây Tây quay đầu lại. Chỉ thấy Trình Mộ Thanh mang cà phê đi rồi. Nếu như không có nhìn nhầm thì ly cà phê vừa rồi thêm đường. Lại đi vào văn phòng. Trình Mộ Thanh đem ly cà phê nóng đến bàn của hắn. Sợ hắn bị bỏng nên hướng một bên đỡ cho. Động tác nhỏ này của cô, làm cho hắn ấm áp. Nâng mâu nhìn cô, bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Vừa uống xong, hắn nhíu mày. Làm sao vậy? Trình Mộ Thanh hỏi. Thật ra cô cũng không biết hắn uống cà phê là cà phê không đường. Hách Liên Tuyệt lắc đầu, không có gì. Ngon lắm, Trình Mộ Thanh cười, vậy anh cứ làm việc. Nếu có chuyện gì thì gọi cho em. Ừ, Hách Liên Tuyệt gật gật đầu. Chính là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi. Chờ chút, Trình Mộ Thanh quay đầu. Con ngươi trong suốt chớp vài cái. Ánh mắt như vậy thật động lòng người. Chấm, chỉ tiếc, hiện tại đang ở công ty. Bằng không Hách Liên Tuyệt sẽ đem cô đặt tại nơi này. Hùng hăng hôn lên, khụ khụ, Hách Liên Tuyệt ho khan một chút, nhìn cô em trước kia làm việc ở Milan, đây là bài phẩm phục nội bộ sao? Vừa nghe đến đây, Trình Mộ Thanh lóe sáng mắt, này đúng là trong nghề của cô. Đương nhiên, Trình Mộ Thanh gật gật đầu, như vậy, lần sau chúng ta tổ chức biểu diễn trang sức, cùng hợp tác với tập đoàn Diệu Hoa, người mẫu biểu diễn trang sức chính là người của họ. Một công đôi việc, nhưng chính là lần này bọn họ lựa chọn nhãn hiệu của Italy. Công việc này giao cho em, anh hy vọng trang phục sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bởi vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến trang sức của chúng ta, Hách Liên Tuyệt nói. Kia vì sao chúng ta không tự làm riêng, như vậy chẳng phải an toàn hơn sao? Mặc dù Diệu Hoa không tính là tập đoàn lớn gì nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhẹ. Chính là đối với Diệu Hoa, Trình Mộ Thanh không mấy thiện cảm, này là một cái nhân tình trái ngược, anh phải làm như vậy. Nói đến đây, Hách Liên Tuyệt nâng mâu, thế nào? Trình Mộ Thanh nở nụ cười, đây chính là điểm mạnh của cô, đối với cô quả thật là việc nhỏ, anh yên tâm, em nhất định làm tốt cây này. Hách Liên Tuyệt chọn mi, chờ xem thành tích của em, no problem, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 113. Cách chương.